Chương 34, khởi thầm run thân. 279 o tuy là đã tan huyết, nhưng ta cũng không có lui lại, mà là đem trong miệng ngậm dược thủy nuốt vào, mở ra lảng tránh kỹ năng, đem theo nhau tới hỏa cầu miễn dịch rơi. Liên tiếp lưỡng đạo màu ngân bạch quang trụ đem ta lượng máu tăng lên thêm một bước, xuất thủ vẫn như cũ là băng vũ vô ưu. Độc Luyến Thu Vũ trên mặt đã tràn đầy mồ hôi, mọi người cẩn thận một chút đi, khó có được tình cờ gặp như thế da dày thịt béo ma pháp buộc. Chúng ta có đánh. Cả Bục Xí Nô ở tổ đội trong kinh nói chuyện buồn bực nói, mọi người chờ ta một hồi đi, ta đang ở chạy trốn. Cái quái gì vậy, ngày hôm nay thực sự là nhân phẩm bạo, một hồi đẩy bột ta tới sở kim đi, nhất định có thể lấy ra vài món bạch ngân cấp trang bị. Tất cả mọi người ở cười khổ, ta cú chém ngang một cái bột thương tổn bất quá 300-400 điểm, mà bột cột máu thì sâu không thấy đáy, thiên biết cái này bột muốn đánh bao lâu. Hơn nữa, nó thuộc tính thần mã một chút cũng nhìn không thấy, vạn nhất xảy ra cái gì yêu tiêu thân, rất có thể đem toàn bộ đội thông sắt rơi. Lúc này, an toàn nhất chỉ sợ sẽ là Lạc Lam cùng Băng Vũ không lo, hai người bọn họ đều là viễn trình người chơi. Lạc Lam đối với bột thương tổn bất quá vài chục điểm mà thôi, chút thương thế này hại còn chưa đủ bột tự nhiên hồi huyết cao. Thế nhưng nàng quyết chí thể không thay đổi bán, nghiêm túc dáng vẻ khiến người ta xảy ra chịu mến. Ta nhắc nhở, tự nhiên ngươi chú ý một điểm, chỉ cần bột cửu hận lạc hướng ngươi, ngươi nhanh chạy xa hoặc là đem lảng tránh kỹ năng mở ra. Lạc Lam thẻ lưỡi, phi ca, ta làm sao mới có thể thấy bột cửu hận có hay không lạc hướng ta ư mở ra hệ thống thiết trí, đem đối địch mục tiêu lựa chọn đối tượng cái kia một cột chọn tới đối với câu. Lạc Lam gà mổ thóc tựa như gật đầu, phi ca, thù hận của nó dường như ở trên người của ngươi vừa dứt lời, ta đã đi vòng qua thụ tinh trưởng lao phía sau. Lảng tránh kỹ năng đã làm lệnh, ta kháo tẩu vi tránh một chút không được sao sự thực chứng minh, không phải không được, là tương đương không được. Thụ tinh trưởng lão hình như là phía sau như mọc ra mắt, mặc dù mình thân thể không thể vặn mẹo, nhưng cái này hỏa cầu vẫn như cũ theo to lớn thân cây gào thét đập vào sau lưng của mình, đem ta đáng thương này tiểu đạo tặc đập thất điên bát đảo 29 lo 4 lại một lần nữa tan huyết. Độc Luyến Thu Vũ nhìn có chút không đi qua, vội vàng nói, thằng nhóc ngốc ngươi chạy đi cắt cùng bắn ngang đi, như vậy ngươi không gánh nổi. Ta cắn chặt hàm răng, lão tỷ ngươi đừng gượng trống, ngươi cũng nhịn không được hai cái, khiến nó đánh đi, ngược lại không thể luôn là đánh ta chứ. Những lời này mới nói xong, lớn chừng cái đấu vẫn thạch đã đập vào nhất lộ phong trần trên nó, mang đi hắn 3.000 điểm lượng máu. Si Độc Luyến Thu Vũ nở nụ cười, ngươi cái này miệng quả đen. Hết cách rồi, lúc này chúng ta chỉ có thể là làm bộ dễ chịu, miễn cương cười vui. Tình huống trước mắt là, bột kỹ năng ngàn vạn lần chớ ra một kích chí mạng, bằng không vô tới người nào cũng là một lần chết. Mà cái bột cũng coi như phúc hậu, hầu như mỗi lần đều là ở đem chúng ta một cái trong đó người đánh cho tàn phế sau đó rời đi mục tiêu, công kích một người khác, như vậy thì cho ngã môn rất tốt hòa hoãn thời gian. Một bên uống máu thuốc đồng thời, Băng Vũ vô ưu một bên cho chúng ta hồi huyết. Đoạn thời gian này, mỹ nữ tiểu mục sư Lam Dược Thủy vẫn không có đứt đoạn nhịn khoảng chừng hơn 10 phút, thủ tinh trưởng lão lượng máu chỉ là rất không đến 1/6 không tới dáng vẻ. Xem ý tứ tổng lượng máu hẳn là ở 100 vạn điểm tả hưu, tuyệt đối là hiện nay cường lực nhất buột. Bất quá chúng ta vẫn là chịu đựng đến cả phủ xin nổ trở về. Chỉ là hắn mới vừa qua đây còn không có đánh lên hai cái, thủ tinh trưởng lão liền theo chúng ta bắt đầu chơi khác loại. Nó đình chỉ nguyên tố ma pháp ngâm sướng. Một tấm miệng rộng y y y nha nha không biết đọc cái gì kinh. Thế nhưng, kế tiếp chuyện phát sinh tình lại làm cho chúng ta kinh ngạc không thôi, chỉ thấy chung quanh nó ngân quang hiện ra, ba con đầu cùng thường nhân triệu cao thụ tinh cư nhiên chui ra, trực tiếp chạy về phía Lạc Lam cùng Băng Vũ vô ưu. Cái này ba cái thụ tinh đều là 27 cấp tinh anh quái vật, lượng máu 18 vạn, vật công 70 ho 77 ho. Ta không chần chờ, lấy cực nhanh độ xông về trong đó một đầu thụ tinh phía sau. Trong tay cái muỗng một cái chặt thứ, phủi đi đi nó 3.000 nhiều một chút huyết. Người này cừu hận lập tức sinh rời đi, gào thét hướng ta nhào tới. Ta thì thuận thế cắt ra khỏi là ủa ta y chi cùng, chạy ra xa xa, cất giọng nói, tự nhiên, ngươi độ nhanh, đem cái này hai lôi đi. Lạc Lam gật đầu, một đôi thanh tú tay từ eo nhỏ nhắn treo bao đựng tên bên trong rút ra hai tên, trước sau khoát lên chiến nỏ bên trên, liên tục bóc cỏ, đem cái này hai thụ tinh lôi qua đây. Mình cũng chạy ra xa xa. Nhất lộ phong trần hỏi, phi ca, ta đi qua đem cái này bà con kén chết không phải rồi hả? Ta cười đến cực kỳ hèn mọn, như vậy không dễ chơi. Ngươi xem một chút thụ tinh trưởng lão bây giờ công kích hình thức đi. Đang khi nói chuyện, thụ tinh trưởng lão trên thân thể đã sinh ra hai cánh tay trắng kiện, hướng phía Nhất Lộ Phong Trần trên mặt đùng đùng vỗ hai cái. Nhất Lộ Phong Trần không những không giận mà còn cười, ngày, 20 năm, 255. Cú lét đâu cho nên cái này bà con không thể làm rớt. Ta nói no ý Lộ Phong Trần hướng về phía ta giơ ngón tay cái lên, phi ca, gừng càng già càng cay. Ta sẽ không quá hiểu loại này xáo lộ. Bất quá, không giết chúng nó không có nghĩa là thụ tinh trưởng lao không làm, mặc dù đang sau đó trong thời gian nó vẫn không có phóng thích nguyên tố ma pháp, nhưng liên tiếp triệu hoán ra đẳng cấp cao thụ tinh, báo tử các loại quái vật tinh anh vật. Hơn nữa còn là so sánh với trước một lần gấp bội tăng cứ như vậy, Lạc Lam liền có chút chịu không nổi, bị 5-6 cái tiểu quái đuổi bước tiến đại loạn. Ta một bên khống chế cùng với chính mình tiêu sái vi, vừa nói, tự nhiên, không muốn công kích, hướng ta bên này chạy, chú ý ta thao tác ừm ừm nàng tức giận thở hổn hển, sắc mặt hơi tái. Ta ngược lại an lòng. Nói vừa rồi tại giã ngoại tiểu trong rừng cây, nếu như không có kiếm ca đoàn thể hỗ trợ, chỉ là dựa vào chúng ta ba người, sợ rằng rất khó thành sự, đặc biệt Lạc Lam bây giờ loại trạng thái này. Cho nên ta cũng có chút hối hận, chính mình vừa rồi có điểm quá thư lấy nàng dính vào. Nếu như đổi ở là ta trong công ty làm quản lý thời điểm, ta nhất định là muốn tiêu, nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, ta không phải ai quản lý, ta chỉ là một người bình thường người chơi, nàng cũng chỉ là cùng ta bèo nước gặp nhau tiểu cô nương. Ta chỉ có thể đem chính mình thuyết giáo chuyển hóa thành ngôn ngữ tay chân. Theo ta cường lực xạ kích, Lạc Lam khống chế cái kia vài đầu quái vật tinh anh cừu hận dần dần chuyển tới trên người của ta. Mà ta cũng tha lấy toàn bộ ven hồ biến hóa ra khỏi một cái vòng tròn tuần, có thể dùng tất cả quái vật cũng không tự giác biến thành xe lửa thùng xe, theo ta đây cái đầu xe chạy. Lạc Lam tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, thật lợi hại à, nhiều như vậy quái, cư nhiên lập tức đã bị kéo đến cùng nhau. Phi ca, ngươi cái này thao tác tên gì chính là đơn giản nhất chạy quay vo nở dê. Hơn nữa còn là vòng quanh hệ thống cho ngươi vạch vòng tròn chạy. Vậy nếu như là dã ngoại quái vật đâu, nếu như không có vòng tròn đâu? Lạc Lam nháy mắt hỏi. Không có vòng tròn, liền chính mình chạy đến. Dã ngoại quái vật cừu hận giá trị dễ dàng đánh mất, ngươi chạy liền không thể quá nhanh, hơn nữa vòng tròn muốn thỉnh thoảng thu nhỏ lại xuống. Lúc đầu thời điểm chạy không được, bình máu liền muốn vẫn điều ở bên mép, để phòng bất chắc. Hả, thì ra là thế. A thụ giáo độc luyến thu vũ trên mặt cũng treo lên một tia thưởng thức, được. Tài nghệ này có thể khai ban giảng bài, chờ ngày nào lúc rảnh rỗi cho kiếm ca cái kia quần ma đạo sĩ cùng xạ thủ nhóm đi học, bọn họ có ít người trình độ thật sự là quá kém. Ta cười cười, kỳ thực những thứ này cũng là cao thủ dạy. Ban đầu phàm vạch thơm mát bọn họ thao tác trình độ đều thật cao. Độc luyến thu vũ lời nói nghe hời hợt, trên thực tế lại mang theo một loại thân không lường được nội hàm. Nàng sở dĩ như vậy để cập ta trước kia một ít huy hoàng, chính là ở ủng hộ. Để cho ta ở luân hồi đoàn thể người chơi trước mặt có mặt mũi, để cho bọn họ đối với ta coi trọng một chút, do đó giúp ta thông đồng mạng giao thiệp quan hệ. Nhưng là nàng tại sao muốn làm như vậy đâu, lẽ nào chỉ là xuất phát từ chúng ta qua lại mấy lần sao? Ta bắt đầu hiện độc luyến thu vũ có chút sâu không lường được. Nếu như nói cái này cường hóa bột không gì hơn cái này, sợ là chúng ta đều sai rồi. Đang ở lượng máu của nó bị chúng ta mài chỉ còn lại có khoảng 1% thời điểm. Thân thể của nó cự chiến đứng lên, nguyên bản sâu đậm chiếm giữ ở trong nước hồ rễ cây đột nhiên liền căn sung ra, thân hình khổng lồ hướng phía băng vũ không sầu phương hướng chạy đi. Ta thất kinh, đây tuyệt đối là giả thuyết vong du sử thượng nhất linh dị sự kiện một trong, mâm căn cây giả cư nhiên có thể hành tẩu băng băng, chạy mau thế nhưng, băng vũ vô ưu đã thấy choáng, ta mới hô lên những lời này ba. Giây đồng hồ sau đó, nàng mới làm ra phản ứng, cho nên chuyện đương nhiên chậm. Thụ tinh trưởng lão hai cái cánh tay nhẹ nhàng bình mở, EA liên tục ngâm nga ra khỏi hai cái kỹ năng màu băng làm cự đại tên cùng màu lửa đỏ hình cầu trước sau gào thét tới, ngạnh sinh sinh đích vô vào băng vũ không sầu trên người, toát ra hai cái xúc mục kinh tâm thương tổn chữ số 2598, 2896 băng vũ vô ưu ra khỏi một tiếng nhỏ nhẹ kêu thảm thiết, ngã xuống ngay sau đó, thụ tinh trưởng lão hai mắt lại nhắm ngay Lạc Lam. Không thể không nói chính là, Lạc Lam tuy là kỹ thuật rất bình thường ở dê, thế nhưng người cực kỳ cảnh giác, đã chạy ra xa xa. Thế nhưng, Thụ tinh trưởng lão nhưng ở khiết mà không thôi đuổi kịp nàng ta rất nhanh phát hiện một cái vấn đề, đó chính là thụ tinh trưởng lão biệt xem thân thể khổng lồ, nhưng là nó di động độ cũng không phải là rất nhanh. Ta lập tức dương giọng hô, tự nhiên, đem hướng mới vừa giết chết phong chi thụ tinh chính là cái kia cửa ngã ba dẫn lạc lam gật đầu liên tục không ngừng, thậm chí còn quay đầu cho nó một cái tăng mạnh cừu hận. Ta tức giận nở nụ cười, nha đầu ngốc, nó đã nhìn chằm chằm ngươi, không cần kéo cừu hận. Tất cả mọi người minh bạch chiến thuật của ta ý đồ, cho nên đều đồng loạt đi theo. Mà ta trong chốc lát nửa khắc là không có có biện pháp theo vào, bởi vì ta lúc này kéo hết thảy bị thụ tinh trưởng lao gọi tới tiểu quái ở kéo xe lửa bất quá, ta cũng không phải là không bỏ rơi được chúng nó. Tương phản, ta có chính mình mưu ma trước quỷ. Ta rất mau đem dưới chân mình bước tiến điều chỉnh làm thẳng tắp, hơn nữa đem mình độ cũng tăng nhanh, hướng phía cùng lạc lam bọn họ tuyệt nhiên hướng ngược lại chạy đi. Mặc dù phó bản bên trong tiểu quái không thể khoảng cách ưu thế kéo cởi, nhưng ta còn có biến chiêu, mà cái biến chiêu chính là cởi thầm run thân. Đây là phong bế phó bản chung, đạo tặc, xạ thủ các lộ ủy chữa sở hữu ẩn độn chức nghiệp chắc chắn sẽ kỹ năng một trong. Tuy là ta trước đây không có làm quá đạo tặc, nhưng nguyên lý này ta là hiểu được, huống chi ở mấy năm trước chính là cái kia đại gia đình chung, tinh vu đạo này người chơi không chỉ một hai cái, hai độc nha nở nhiễm cũng liền học xong. Theo ta và tiểu quái khoảng cách kéo dài, ta kỹ năng giao diện bên trên, kỹ năng ẩn thân cũng từ ảm đạm từ từ biến sáng, điều này nói rõ ta đã bắt đầu tiến nhập khởi chiến trạng thái. Rất nhanh, ta hai cánh tay vừa gọi lực, cả người chậm rãi cùng cảnh trí xung quanh biến thành một màu dưới sự đề cử huynh đệ Nam Sơn Tôn giả dị thời không truyền kỳ, 94 chữ, có chút mập, có thể giết.